Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 321, hạ lệnh. Canh năm, Sở Ly ấn lại nàng vai đẹp nói rằng, Tiểu Nghiễn cô nương đến cố gắng điều dưỡng mấy ngày, đừng động thủ nữa, đây là đương nhiên. Hàn Phi vội hỏi, Tiểu Nghiễn cảm thụ mãnh liệt khí tức tiến vào trong thân thể, hướng trong lòng chui vào. Trong lòng đau đớn đang chậm chậm giảm bớt. Nàng cười nói, thật nhiều rồi. Hàn Phi sắc mặt sợ đến đều thay đổi. Đến nay không khôi phục như cũ. Tức giận, lần sau lại có thêm chuyện như vậy. Ngươi thật muốn mất mạng. Hắn quay đầu quét một chút còn lại ba nữ. Các ngươi cũng như thế. Chính mình võ công cường liền không đem người khác để ở trong mắt. Lang Bạt võ lâm đều có đòn sát thủ. Hơi có chủ kiến liền muốn trúng chiêu. Vâng, công tử. Ba nữ gật đầu. Sắc mặt của các nàng cũng trắng bệch. Dọa sợ, vừa nãy biến cố quá nhanh. Một đời vừa chết liền trong nháy mắt. Hàn Phi cúi đầu xem nước sông. Oán hận nói. Món nợ này phải cố gắng tính toán một chút. Nhảy vào trong sông mấy đại hán đều không thò đầu ra. Không biết trốn tới chỗ nào. Hắn có khí không phát ra được. Đại giang minh thuyền tuy rằng không ngừng mà chậm chậm nghiêng. Tốc độ nhưng nhanh chóng. Vào lúc này đã tới gần bên bờ. Sẽ không gặp nguy hiểm. Đối với những này bờ sông cao thủ mà nói. Tức thuyền chầm cũng diệt bọn họ không được. Sở Ly tay từ Tiểu Nghiễn vai đẹp trên lấy ra. Nói. Hàn huynh. Cái này thiệt thòi bọn họ nhẫn không được. Còn có thể trở lại. Vậy thì thật là tốt. Hàn Phi cười gan. Anh Tuấn trên mặt che kín sát khí. Công tử, ta không quan trọng lắm. Tiểu Nghiễn nói rằng, Hàn Phi hừ nói, còn không cảm tạ Sở huynh. Sở công tử, cứu mạng đại ân, suốt đời khó quên. Tiểu Nghiễn liêm nhẫm thi lễ. Sở Ly vung vung tay cười nói, không cần như vậy. Tiểu Nghiễn dịu dàng nở nụ cười. Tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Cảm giác quá mỹ diệu. Tiểu Mặc. Ngươi phù Tiểu Nghiễn trở về nhà dưỡng thương. Hàn Phi nói. Tiểu Nghiễn vội hỏi. Công tử, ta đã không quan trọng lắm. Không cần trở lại. Chờ một lúc động thủ. Ngươi ở chỗ này nguy hiểm. Hàn Phi vung vung tay. Đi phía dưới ở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Tiểu Nghiễn bất đắc dĩ gật gù. Chờ hai nữ xuống. Sở Ly cùng Hàn Phi bọn họ lần thứ hai ngồi xuống. Lần này cần không phải Sở huynh, ta thực sự là không biết thì như thế nào. Hàn Phi vừa nghĩ liền lòng vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt nhưng hiện ra thanh. Sở Ly cười nói, leo lên Hàn huynh thuyền, cũng là một hồi duyên phận. Sở huynh người bạn này ta giao định. Hàn Phi cười nói, Sở Ly nói, được, vậy cũng chớ để cảm tạ rồi. Đến, hắn bưng lên bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Hàn Phi cũng uống một hơi cạn sạch, đón lấy hai người tán gẫu nổi lên Đại Giang Minh. Vừa nãy Châu Đại Giang, Châu Đại Giang người này cũng là cái nhân vật lợi hại. Là Đại Giang Minh một đường chủ, bây giờ Đại Giang Minh chia làm hai cái phân đà, 15 đường, một tòa thành liền có một đường. Đường chủ mang ý nghĩa nắm giữ một phương. Nói như thế, Đại Giang Minh bên trong vẫn có không ít tiên thiên cao thủ. Sở Ly uống rượu, chọn một cái lỗ miếng thịt chậm rãi nhai. Nghiền ngẫm, Hàn Phi nói, tiên thiên cao thủ đương nhiên là có. Bằng không chấn giữ không được bãi. Lui tới người trong võ lâm không nhìn thấy tiên thiên cao thủ. Căn bản sẽ không đem Đại Giang Minh để ở trong mắt. Sở Ly đăm chiêu, Hàn Phi cười nói, Sở huynh không cần lo lắng. Này, ta cũng là mù bận tâm. Bằng Sở huynh thân thủ. Bọn họ lại như sâu. Sở Ly cười lắc đầu một cái. Tiêu Thi nhẹ nhàng ngáp một cái. Hàn Phi cười nói, Sở huynh, trước về ốc nghỉ một chút. Sau nửa canh giờ, chúng ta khai tiệc, ăn thật ngon một bữa ép an ủi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt, Sở Ly nói. Hàn Phi nói, Tiểu Cầm, mang Sở huynh cùng phu nhân đi gian phòng. Vâng, một xinh đẹp tuyệt trần hầu gái gật đầu. Nàng chính là lúc trước đánh đàn vị thị nữ kia, tư thái tao nhã, ở mặt trước dẫn đường. mang hai người đi tới một gian nhã trí trong phòng. Gian phòng tuy không lớn, nhưng rất ấm áp. Đợi nàng lui ra, Tiêu Thi ngồi vào trên giường nhỏ, than thở, chẳng lẽ muốn với hắn đi một đường? Sở Ly cười nói, vị này Hàn huynh là vị diệu người, lại là Giang Xuyên Minh thiếu minh chủ, thân cận một hồi cũng không sao. Thiếu minh chủ, Tiêu Thi khinh rên một tiếng. Sở Ly nói, ta muốn trước về một chuyến trong phủ, thấy đại công tử, lại có chuyện gì? Tiêu Thi nói, bao lâu? Nửa canh giờ liền gần như. Sở Ly nói, Hàn huynh đến rồi, giúp ta tha một tha. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Tiêu Thi không tình nguyện nói, đi nhanh về nhanh. Sở Ly đột nhiên biến mất, xuất hiện ở quốc công phủ Thiết Ưng đảo. Hắn vừa xuất hiện, ho nhẹ một tiếng, Lâm Toàn rất mau ra đến, nhìn thấy là hắn, thở phào nhẹ nhõm. Sở tổng quan, Lâm lão, ta muốn gặp đại công tử. Sở Ly ôm quyền nói, được, ta thông bẩm một tiếng. Lâm Toàn vào nhà, trong đại sảnh rất nhanh truyền ra Tiêu Thiết Ưng âm thanh. Sở Ly, đi vào. Sở Ly tiến vào phòng khách. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế thái sư bên trong, không quen trừng mắt hắn. Nhị muội cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Sở Ly gật đầu. Tiêu Thiết Ưng khẽ cắn răng, hừ nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng đừng trở về quên đi. Sở Ly biết hắn chính rơi vào mâu thuẫn cùng sốt ruột bên trong, không nói tiếp cha, nói rằng, đại công tử, lần này là liên quan với đại Giang Minh. Hắn đem mình bản thân biết tình huống nói một lần. Tiêu Thiết Ưng đang đứng ở táo bạo bên trong, hừ nói, nói đi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đánh tan, trực tiếp diệt bọn hắn. Sở Ly hừ nói, 15 thành thủ liên thành một mạnh, muốn khống chế Giang Vận, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Chúng ta hơi động, bọn họ tất sẽ kết tội. Để bọn họ kết tội chính là... Sở Ly lạnh nhạt nói, đại Giang Minh bên trong có tiên thiên cao thủ, thậm chí có không ít tiên thiên cao thủ, quy chúng ta quốc công phủ quản hạt, không tới phiên bọn họ vung tay múa chân. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, lại là một đoàn loạn ma. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, chính là cùng An Vương phủ náo động đến thời điểm, hơn nữa này một cây đuốc, sợ là càng loạn. Sở Ly nói, đại công tử, trong này không hẳn không có An Vương cái bóng, mặc kệ là một vị hoàng thân, đều không có thể tha cho bọn hắn sằng bậy. Sùng Minh đạo là chúng ta giật quốc công phủ, không thể kìm được bọn họ làm chủ. Tiêu Thiết Ưng bị Sở Ly mấy câu nói này bốc lên hào khí. Mấy ngày nay âm úc chi khí quét một cái sạch sành xanh, trái lại bay lên ngập trời chiến ý cùng hào khí. Cười lạnh nói, được, vậy thì đến cái tàn nhẫn. Lâm Toàn, dưới một đạo quốc công khiến, đại Giang Minh hết thảy tiên thiên cao thủ một lưới bắt hết. Hết thảy cao tầng đều đãi lên. Vâng, công tử, Lâm Toàn trầm giọng nói. Hắn đứng dậy đi mài nghiễn. Mài xong nghiễn, lại từ thụ bên trong lấy ra 15 tấm tố tiên. Chính mình nhấc bút lên, từng cái viết liền 15 phân thủ lệnh, hiện cho Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng từng cái sau khi xem, trên ngón áp út đen nhánh nhẫn ở những này tố tiên trên nhấn một cái. Tố tiên trên nhất thời lạc cái trước hoa văn kỳ dị, thật giống cháy khét khảo đi tới hoa văn. Sở Ly nhìn hắn vận chuyển đặc thù tâm pháp, kích phát nhẫn trên sức mạnh, dấu ấn đến trên giấy. Người bên ngoài ngụy trang không được, chiếc nhẫn này trên hoa văn một lạc, mang ý nghĩa là quốc công thân dưới khiến, quyền hạn cao nhất, lập tức chấp hành, không được hơi hơi lùi lại, phát ra ngoài. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, nên để bọn họ rõ ràng, quốc công phủ chính là quốc công phủ. Sở Ly ôm quyền cười nói, đại công tử anh minh, ngươi cùng nhị muội khi nào trở về? Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly nói, nhị tiểu thư nói muốn chờ đại hôn lại về phủ. Ngoặc kép chấm chấm, thôi, theo nàng. Sau đó lại nghĩ như thế tự do là không thể. Tiêu Thiết Ưng thở dài, khoát tay nói, tùy theo tâm ý của nàng đi. Sở Ly ôm quyền, thuộc hạ xin cáo lui. Tiêu Thiết Ưng than thở, nàng tùy hứng quen rồi, ngươi đừng làm cho nàng được oan ức. Sở Ly cười cười.